Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 320. Một tiểu gia người đại diện tới gặp, chặt chặt, Phạm tiểu gia, phong phạm hào môn, còn thật là khó khăn được a. Chu Hạ nhìn trong máy chụp hình kia vài tấm hình, đặc biệt là Phạm tiểu gia với Vương Học Kỳ lão sư kia mấy tờ hơi hiển thân mật dắt tay chiếu. Hắn càng xem càng thấy điểm số ngoại quen thuộc. Đây không phải là truyền thông đồn thổi lên, dắt tay, ở chung xì căng đan tấm hình kia sao? Những hình này thực tế là Triệu Thị Cô Nhi, bố hội. Hay lại là cái gì truyền thông bố hội thượng phách? Bất quá thế nào xuất hiện ở cái này cầu tử trong máy chụp hình? Xem ra cái này cầu tử hay lại là còn lại chính thức ký giả thân phận? Chu Hạ minh bạch sau đó. Cũng không quá để ý. Tiếp tục xem hình. Trong hình, Triệu Thị Cô Nhi, chúng chủ sáng. Ngay ngắn một cái xếp hàng ngồi ở bắt trước hồng mộc kiểu Trung Hoa ghế vuông thượng. Ở trên đài tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Phạm gia cùng Vương Học Kỳ lão sư đẩy. Nàng một thân rộng thùng thình lam sắc gấm mặt lễ phục. Ngọc thủ từ cái ghế gỗ đưa tới. Ở Vương Học Kỳ lão sư trên chân đụng một cái. Vương Học Kỳ lão sư lấy tay ngăn lại Phạm tiểu gia thủ. Nếu như chỉ là chặn lại tới đây cái hình ảnh, nhìn quả thật dễ dàng để cho người ta mơ tưởng viển vông. Nhưng trên thực tế hiển nhiên không phải là chuyện như vậy. Dù sao dưới đài có nhiều như vậy truyền thông đang ở phỏng vấn. Hai người nếu thật là có quan hệ, vậy thì sẽ không như thế thân mật dắt tay rồi. Ngoài ra, còn có hai tờ ở ngoại quốc đi lên thảm đỏ tình cảnh hình. Vương Học Kỳ lão sư đánh tiểu lĩnh kết. Một thân tây trang màu đen. Phạm tiểu gia một thân thủy mặc sắc nửa lộ vai kéo địa quần dài. Hai người nắm chặt tay chụp hình. Chung quanh cũng là người ngoại quốc cùng phóng viên truyền thông. Đây cũng là nơi công chúng. Hiển nhiên không có sự tình. Bất quá bây giờ 28 tuổi Phạm tiểu gia, nhìn quả thật rất đẹp, hơn nữa đặc biệt là cái loại này chín muồi nữ nhân Mỹ. Cộng thêm nàng bản thân đại khí tao nhã khí chất, thì càng xinh đẹp động lòng người. Ca ca, ngươi xem không đủ mà. Ngồi ở Chu Hạ trên chân Mỹ Na, thấy Chu Hạ qua lại nhìn này vài tấm hình, ngước Mỹ lệ mặt liếc nhìn Chu Hạ. Đưa tay hướng Chu Hạ bên hông thịt mềm xoay đi. Nha, ngươi phiên thiên, ta sẽ nhìn một chút vài tấm hình. Ngươi này ăn cái gì phi giấm? Hừ, ngươi cũng hận không được chui vào trong hình đi rồi. Ta là xem bọn hắn biểu tình. Phân tích bọn họ, liền như vậy, lười nói với ngươi. Chu Hạ tiếp tục xem còn lại hình. Đều là hai tổ hình bất đồng góc độ quay chụp. Bất quá lại nói đứng lên, hay một ô năm đối với Phạm tiểu gia mà nói. Thật đúng là được mùa một năm, cũng là tràn đầy tranh cãi một năm. Từ liên hoan phim Can Long bào cọ thảm đỏ, bị đủ loại châm chọc, đến ủng hộ tiểu tam, nói tiểu tam thật vĩ đại. Rồi đến, ta không nghĩ gả vào hào môn, ta chính là hào môn. Những thứ này các loại kinh người lời bàn. Một năm qua này, để cho nàng thị phi không ngừng, khắp nơi đều tràn đầy đủ loại đối với hắn giễu cợt cùng tranh luận. Nhưng đã đến đầu tháng này, Tokyo liên hoan phim thượng, Phạm tiểu gia lấy Quan Âm Sơn, Trung Nam Phong nhất giác phong sau. Theo nàng người đại diện mâu hiểu phong liên tiếp vận hành. Trước mắt Internet truyền thông đã phần lớn sửa lại hướng gió. Những thứ kia tranh cãi nghị luận, cũng được nàng thẳng thắn chân thực, đặc biệt ngang ngược tươi sáng cá tính, bị nhiều hơn ca ngợi, đặc biệt là nàng ở phỏng vấn lúc vui vẻ đón nhận truyền thông cùng dân trên mạng đưa cho nàng ngoại. Hiệu, Phạm gia, tuyên bố nàng rất thích cái ngoại hiệu này, càng là lấy được bạn trên mạng tán thưởng cùng thích, phong phạm mị nương vì vậy tấn thực hiện hoa lệ xoay người. Ở nơi này hơn nửa tháng trong thời gian, đủ loại cao cấp đại sứ hình tượng rối rít hướng nàng đưa ra cành ô liu. Từ 1V đại sứ hình tượng, đến L'Oréal toàn cầu đại sứ hình tượng, cỏ ba lá đại Trung Hoa khu đại sứ hình tượng, Cartier, Haagen-Dazs, Renault, cùng với De Beers. Chờ một chút, De Beers khả năng rất nhiều người chưa quen thuộc, nhưng kim cương vĩnh cửu xa, một viên mãi mãi truyền, cơ bản mỗi người đều biết chứ. Lập tức chiếu phim, Triệu Thị Cô Nhi, Tần Thiếu Lâm tự, nàng tất cả đều là nữ chủ. 2/9/2011 đầu năm, Phạm Tiểu Gia có nhiều đạt đến ngũ bộ phim chiếu phim. Hơn nữa quốc tế Trương Bát Mặc Môn thời gian bạo nổ. Hình tượng hủy hết, những thứ này cao cấp đại sứ hình tượng ngược lại lựa chọn Phạm Tiểu Gia. Cái này cũng chính đại biểu nàng chân chính quật khởi thành quốc nội đỉnh cấp nữ minh tinh một trong. Làng giải trí dựa hết vào xào xi căng đan cái gì? Thời gian lâu dài, tất nhiên sẽ để cho đại chúng thật sự chán ghét mà vứt bỏ. Gia vị, đại sứ hình tượng vân vân, vẫn là phải coi như phẩm. Chỉ có tác phẩm, mới có thể thu được đoạt giải hạng. Phòng bán vé, tiếng tăm những thứ này tăng lên gia vị cơ hội. Đây cũng là một ít minh tinh liều mạng như thế. Cơ hồ vài năm cũng đợi ở đoàn kịch một trong những nguyên nhân. Ca ca, ta cũng dơ những hình này có chút kỳ quái a. Cảm giác bọn họ hình như là cố ý để cho người ta chụp thân mật như vậy. Mỹ Na thấy Chu Hạ không để ý tới nàng, cũng là lần nữa nghiêm túc nhìn những hình kia. Rất nhanh thì nhìn xảy ra chút vấn đề. Ha ha, vốn chính là a. Cuối năm Hạ Tuế đương phòng bán vé đại chiến liền muốn bắt đầu. Triệu Thị Cô Nhi định đương ngày mùng 4 tháng 12 là mở đương điện ảnh, dĩ nhiên muốn xào cái xi căng đan tuyên truyền một chút a. Hai người này cũng đều là diễn viên chính rồi. Chu Hạ tức giận vỗ một cái Mỹ Na nở nang cái mông, để cho nàng đứng lên. Ca ca, không phải là còn có một cái video sao? Kia đen thùi là cái gì a? Mau đánh mở cho ta nhìn xem. Mỹ Na thấy cuối cùng một tấm hình không có, lại thấy Chu Hạ chụp cái kia video, tưởng lầm là cái gì nổ mạnh Tân Văn, lập tức hưng phấn hô, không cho ngươi xem, sẽ đem ngươi làm hư. Chu Hạ thấy Mỹ Na kia mặt đầy kích động vẻ mặt, không nhịn được trêu cợt nàng, rốt cuộc cái gì a? Nhân gia muốn xem. Mỹ Na càng tò mò hơn. Ở trong mắt nàng đã cho rằng là Phạm Tiểu Gia cùng Vương Học Kỳ lão sư cái gì bất nhã video rồi. Vậy cũng không được, trừ phi ngươi cho ta nhảy cái vũ đạo cái gì, được. Tốt, bây giờ ta liền nhảy. Mỹ Na không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, đứng dậy hướng bên cạnh đi tới, liền muốn khiêu vũ, không được, ngươi muốn đổi thượng điệu múa belly sáo trang nhảy mới dễ nhìn. Ca ca, người cũng nhìn qua thật nhiều lần nữa à? Mỹ Na có chút không quá tình nguyện. Còn muốn đi thay đổi quần áo. Quá phiền toái, ta lần này chẳng những muốn xem, còn phải với ngươi nhảy, với ngươi làm trò chơi à? Chu Hạ cười đễu nói, nhân ra mới không được. Lại nói, lại không phải là không có qua. Mỹ Na sắc mặt đỏ ửng, sảng giọng, Mỹ Na, ngươi không phải là để cho ta tới thể nghiệm phòng tân hôn ấy ư? Ta chỉ muốn thể nghiệm một chút cái này. Được rồi, vậy ngươi trước hết để cho ta xem video. Mỹ Na chỉ có thể đáp ứng, giữ lại nhìn một hồi mới có ý tứ. Chu Hạ cười đễu chớp mắt, biến thái. Mỹ Na giận trách một câu, chạy mau đi đại thí y lúc này thay quần áo. Rất nhanh thì Mỹ Na đổi một thân màu đỏ rực điệu múa belly đồng phục. Chân trần, đinh linh linh đi ra. Được rồi, ta bắt đầu, đi tới trước người Chu Hạ cách đó không xa. Nói một câu, nàng liền bắt đầu ở trải tử sắc thảm rộng lớn trong phòng khách khởi vũ nhảy cỡn lên. Nàng ngọc khiết thật cao cổ linh hoạt chuyển động, ô hắc sáng ngời đại con mắt nhìn quanh rực rỡ. Nhỏ nhắn mềm mại eo giãy giụa, mị huyệt dáng múa, dạo dược ra kinh người ma lực, kia một thân màu đỏ rực lụa mỏng múa phục theo nàng dịu dàng dáng người phiêu động nhảy. Toàn bộ hình ảnh nhìn rung động tâm hồn, tươi đẹp vô cùng, nghe đinh linh linh thanh âm, Chu Hạ không nhịn được đi lên, vòng lấy Mỹ Na eo, phối hợp nàng nhảy mấy cái, sau đó hai tay bóp chặt nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng giơ lên ở trước ngực, hướng phòng ngủ đi. Một thân màu đỏ rực điệu múa belly đồng phục Mỹ Na, tràn đầy dị vực phong tình tuyệt mỹ, Chu Hạ rất là thích. Hai người ở trên thuyền bắt đầu tiếp tục một cái khác chàng kiểu khác sinh động điệu múa belly. Ước chừng một giờ hai người điệu múa belly kết thúc, mệt mỏi nằm ở một bên thở hổn hển Mỹ Na. Lúc này mới nhớ tới video sự tình, vội vàng vỗ Chu Hạ ngực. Ca ca, đi nhanh cầm video cho nhân gia nhìn a, mới vừa rồi đều quên. Ha ha, nhìn cái gì vậy? Vậy chính là ta chụp cái kia cầu tử video. Chu Hạ buồn cười nói. Ngươi, thật sao? Mỹ Na vừa nói, liền quyết miệng tức giận. Ca ca, ngươi làm sao có thể như vậy lừa gạt nhân gia? Ta không để ý tới ngươi. Mỹ Na thật là bị tức không nhẹ. Mong đợi lâu như vậy, còn cần cù bỏ ra nhiều như vậy, không nghĩ tới là không hoan hỉ một trận. Được rồi, được rồi, Mỹ Na không nên tức giận, ca ca sai lầm rồi, không nên đùa giỡn với ngươi. Hừ, Mỹ Na, ngươi thế nào mới chịu không tức giận? Dứt lời, ta đều đáp ứng ngươi. Đây chính là ngươi nói, bây giờ chúng ta cũng có nhà. Ta muốn ca ca mỗi đêm cũng đi theo ta. Mỹ Na vừa nói, tự mình mặt đẹp liền đỏ. Mỗi đêm, Chu Hạ buồn cười nhìn Mỹ Na, nắm nàng cầm buồn cười nói, kia sợ rằng không được a. Tại sao a? Ngươi mới vừa rồi nói hết rồi đáp ứng ta. Ha ha, bây giờ cậu tử theo ta với dữ dội như vậy, ta hiện tại cũng thiếu chút nữa không tới được. Làm sao có thể thiên thiên tìm ngươi đến? Lại nói ta còn có còn lại sự tình a. Chu Hạ hồi tưởng mới vừa rồi sự tình, thật đúng là cảm thấy sau này rất phiền toái. Cũng phải a, vậy cũng làm sao bây giờ? Như vậy căn phòng lớn, ta một người ở bao lạnh thanh. Ngươi bình thường liền ở nhà trọ, đi học cho giỏi, khác ở nơi này, đến đây đi, Sailor Moon. Để cho chúng ta chiến đấu đi. Nhân gia còn không có nghỉ khỏe. Mỹ Na yểu điệu vô lực địa đạo. Thừa dịp ca ca hôm nay tới, nắm chặt nhiều cơ hội chứa đựng điểm năng lượng đi. Sau này bị người nhìn chằm chằm, cũng không phương tiện như vậy tới thăm ngươi. Nhưng là nhân gia còn muốn nghỉ ngơi một hồi. Mỹ Na cố ý nói. Chu Hạ nghĩ đến với tension cạnh tranh, đối phương nói không chừng sẽ động tension giải trí từ hắn hình tượng hạ thủ. Cảm thấy hay lại là tạm thời trước phải thu liễm một chút rồi. Vậy hôm nay dĩ nhiên là phải thật tốt đền bù trước. Không việc gì, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi là được. Ha ha, ngươi người này làm sao có thể ra mặt dày như vậy? Nhân ra ý tứ chính là không nghĩ. Anh, trong lúc nhất thời trên chiến trường, người ngã ngựa đổ, đủ loại kỳ quái chiến đấu âm thanh bên tai không dứt. Nhưng Sử Long Thành phi tương ở không giáo hồ mã độ âm sơn, rong ruổi ngàn dặm xa trường, bảo kê ta lãnh thổ vạn cổ lưu danh. Sáng ngày thứ hai 6 điểm đã thức dậy, Chu Hạ lại đang đại đại trên ban công luyện 1 giờ nhiều thần công. Thấy Mỹ Na còn không có đứng lên, liền theo thói quen cho hai người làm cái kia sở trường bữa ăn sáng. Hai người sau khi ăn cơm tối, Chu Hạ mang theo hắn tối hôm qua thu được vật phẩm, xuống lầu trước đưa Mỹ Na đi học, sau đó lái xe hướng công ty đi. Mới ở nửa đường thượng, Dương Thiên Chân điện thoại đánh liền tới. Ông chủ, Phong Phạm Mỹ Nương người đại diện Mâu Hiểu Phong mới vừa gọi điện thoại, nói tìm ngươi có sự tình. Được, ta biết rồi. Hắn nói thế nào? Chu Hạ thật tò mò vị này trong vòng chứ danh người đại diện tới thấy hắn rốt cuộc muốn làm gì. Là hắn đó muốn hẹn thấy ngươi. nghĩ một lát tới công ty tự mình thấy ngươi, còn lại sẽ không hơn nữa. Tốt lắm, ngươi cho hắn trả lời điện thoại, một hồi đến công ty gặp mặt đi. Được, trước như vậy đi, ta lập tức tới ngay công ty. Chu Hạ cũng không nói nhiều, cúp điện thoại, trực tiếp lái xe trước đi công ty. Đi tới công ty đã 8 giờ, đang họp trước, hắn lên trước lưới mở ra hòm thư, nhìn mỗi cái chi nhánh công ty tới ngày hôm qua một hệ liệt hoạt động số liệu báo cáo. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.